Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 187 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Nếu không phải Trần Bình đưa ra để bọn hắn mau chóng rời đi, đoán chừng hắn đều đã không nhịn được muốn làm một trận nôn mửa. Bọn hắn làm sao có thể thối thành bộ dáng này? Trên người kia một cỗ thối nát lại dẫn một tia mùi tanh hôi, đến cùng là thế nào đấy? Hùng Tử Thất cũng không nhịn được gia nhập nhà rãnh bên trong. Là một trường kỳ tại bờ biển đi săn bắt cá nữ hải tử, Hùng Tử Thất trong lòng rất rõ ràng, nếu như trường kỳ tiếp xúc loài cá, khẳng định là hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một chút mùi hôi thối. Nhưng là rất rõ ràng bọn hắn cũng không phải là cá, mà là trong truyền thuyết quý tộc. Thực tế là nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì bọn này quý tộc cũng sẽ có được thối như vậy mùi. Cái này thật sự là làm cho người rất cảm thấy buồn nôn. Trần Bình mặc dù cũng không hiểu, bất quá hắn cũng không nói thêm gì, chỉ là yên lặng tại cái này trong động quật đi tới. Cái này động quật nhìn liền có chút không thích hợp, toàn bộ hành trình đen như mực. Mặc dù dựa vào thế lực cũng có thể thấy rõ ràng đường phía trước, nhưng cái này động quật khắp nơi đều tràn ngập một cỗ khí tức quỷ dị, luôn cảm giác không phải địa phương tốt gì. Nữ nhân kia khẳng định là không có ý tốt, nghĩ trăm phương ngàn kế đem chúng ta lừa gạt tiền đến, hơn phân nửa là muốn đối chúng ta xuống tay. Ta cảm giác nơi này khẳng định là có một chút kinh khủng đồ vật mới đúng. Sư Trấn Thiên ở bên vừa hùng hổ nói, hắn nghĩ tới đối phương cái kia xấu xí bộ dáng, liền không nhịn được toàn thân phát run. Hắn những lời này rất khó để người không đồng ý. Mọi người dù nói thế nào đều là thị giác động vật, nhìn thấy nữ nhân này như thế xấu xí bộ dáng về sau, tất cả mọi người đã mất kiên trì. Mà lúc này đây, tinh linh nhất tộc người cũng có chút khẩn trương tụ tập lại với nhau. Trong lòng của bọn hắn phi thường rõ ràng, Trần Bình gia hỏa này tuyệt đối là có một vài vấn đề. Chúng ta bây giờ không cách nào liên hệ với chân thần, cho nên tiếp xuống cũng chỉ có thể đủ dựa vào chính chúng ta, đem bọn này kẻ ngoại lai cho đuổi đi. Bất quá bọn hắn có thể tìm tới cửa, quả thật làm cho ta cảm thấy thật bất ngờ. Chẳng lẽ đám kia bị giam lên ngoại lai người cũng đã bị phóng xuất ra sao? Tinh linh nữ vương mang trên mặt một tia thần sắc nghi hoặc, nghĩ mãi mà không rõ đây rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Lúc trước chân thần cũng đã từng nói những nhân loại này nhất tộc là sẽ bị vĩnh cửu giam giữ tại cấm địa bên trong. Hiện tại bọn hắn không hiểu thấu xuất hiện ở chỗ này, đủ để chứng minh cấm địa tuyệt đối là đã xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến nơi này, tinh linh nhất tộc cũng nhanh đi liên hệ chiến hữu của bọn hắn. Ngày bình thường, mặc dù rất ít cùng đối phương lui tới, nhưng là tại loại này sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, mọi người vẫn là muốn lẫn nhau dựa vào. Nếu như bọn hắn có thể giúp được một tay, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Không phải tiếp xuống, chúng ta những vật này rất có thể thật sẽ bị nhân loại cướp đi. Kỳ thật, cái này trong động quật, cái gì cũng không có. Không chỉ không có nguy hiểm, cũng không có Trần Bình bọn hắn nghĩ thứ muốn tìm. Giờ này khắc này, hắn làm như vậy chỉ là đơn thuần vì kéo dài một ít thời gian mà thôi. Trần Bình nhưng cũng không biết điểm này, bọn hắn còn tại nơi đây không ngừng đung đưa, tìm kiếm lấy đủ loại kiểu dáng bảo bối. Ta cảm giác cái này trong động quật dường như không có cái gì kỳ dị nguyên khí chấn động. Có phải là bọn hắn hay không đem bảo bối toàn bộ đều cho ẩn nấp rồi? Trần Bình nhíu mày, ở chung quanh tứ phương một vòng, trên mặt của hắn hiện lên một tia thần sắc nghi hoặc, luôn cảm giác gia hỏa này là tại lừa gạt mình. Cái này động quật hết thảy cứ như vậy lớn một chút, nếu như không phải nói bên trong có bảo bối gì, ta là thật không quá nguyện ý tin tưởng. Trần Bình bản nhân nhìn thoáng qua, cái này cũng không tính lớn động quật, mặc dù ánh mắt có chút bị hao tổn, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn dò xét rõ ràng động quật tình huống bên trong. Cường đại người tu hành thế nhưng là không cần dựa vào thị lực, liền có thể thấy rõ ràng đồ vật trong này. Bắn phá một vòng về sau, Trần Bình cảm thấy có chút lãng phí thời gian, liền dự định mang theo người tạm thời trước từ nơi này ra ngoài. Bất luận như thế nào, trước tiên đem vật mình muốn đoạt tới tay lại nói, không phải đến lúc đó bọn gia hỏa này có thể sẽ chơi xấu. Coi như bọn hắn vừa mới dự định đường cũ trở về thời điểm, đột nhiên nhìn thấy cổng bị phong lên. Cửa chính bị không biết thứ gì nghiêm nghiêm thật thật chắn. Sư Trấn Thiên lập tức xông đi lên, muốn cưỡng ép đem thứ này cho phá vỡ. Kết quả phát hiện lấy khí lực của hắn vậy mà không cách nào đem cái đồ chơi này cho cưỡng ép phá vỡ. Bởi vậy có thể thấy được thứ này nhưng tuyệt đối không thể coi thường. Bọn hắn tuyệt đối là dùng thứ gì trực tiếp đem chúng ta chặn lại. Bọn gia hỏa này ngược lại là thật có ý tứ, chẳng lẽ coi là có thể đem chúng ta cho giam ở bên trong sao? Thật là ý nghĩ hão huyền. Cô Nhạc Nhạc hùng hổ mở miệng nói, đáy mắt hiện lên một tia bất mãn. Đám người này cũng dám đối bọn hắn giở trò, đây quả thực là quá mức một chút. Mà lại Trần Bình bọn hắn cũng không phải là vừa đến đã trực tiếp đặt xuống ngoan thoại muốn lấy đi bọn hắn đồ vật. Mọi người cũng có thể có thương có lượng làm một chút trao đổi nha. Thế nhưng là đám người kia thái độ vẫn luôn không phải rất bình thường, xem ra cũng không có cái gì muốn hợp tác ý tứ. Các huynh đệ, chúng ta trực tiếp đem cái đồ chơi này cho phá vỡ, cho bọn hắn một bài học, để bọn hắn biết Thiên Vương lão tử thế nhưng là không thể tùy tiện gây. Sư Trần Thiên trực tiếp liền định dùng man lực đem vật này cho phá vỡ. Ngay lúc này, Trần Bình đột nhiên trông thấy tại một phương hướng khác dường như có một đạo quang mang ngay tại không ngừng lóe ra, dường như nơi này chính là một cái tiểu nhân lối ra. Các người mau nhìn, cái chỗ kia có một tia sáng, đoán chừng chính là khác một cái cửa ra, chúng ta đi qua đó xem. Trần Bình mang theo người hướng phía cái phương hướng này đi đến. Bọn hắn cũng không có gấp bận bịu hoảng muốn ra ngoài, ngược lại rất bình tĩnh ở bên trong dò xét. Tinh linh nữ vương biết nơi này có thể khốn người, thế nhưng là hắn căn bản cũng không biết nơi này đến tột cùng là cái dạng gì tình huống. Dù sao những năm gần đây hắn cũng không có đem mình nhốt vào tới qua. Trần Bình đi lên trước nhìn thấy cái lỗ nhỏ này về sau, trực tiếp liền đưa tay ra hướng phía cửa hàng ra ngoài. Cái này cửa hàng có chút ánh sáng, xem xét chính là có thể liên thông ngoại giới. Trần Bình động tác mặc dù nhìn phi thường nhu hòa, nhưng trên thực tế dầu có lực lượng nhưng tuyệt đối không nhỏ. Giờ này khắc này, cái này cửa hàng trực tiếp liền bị nhanh chóng chọc thủng. Rất nhanh, một cái lỗ nhỏ nháy mắt liền biến vô cùng to lớn, thậm chí còn có thể dung hạ Trần Bình, một cái nam nhân trưởng thành trải qua. Thấy cảnh này, tất cả mọi người có chút khiếp sợ, trừng lớn hai mắt. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng phía cái này cửa hàng tới gần, muốn biết cái này trong động đến tột cùng có cái gì, vậy mà nhìn qua như thế thần bí. Trần Bình mang trên mặt một tia thần sắc tò mò, trực tiếp liền đi ra ngoài. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy một mảnh thế ngoại đảo nguyên. Nơi này nguyên khí cực kỳ dồi dào, quan trọng hơn chính là xung quanh có đủ loại kiểu dáng cây cối, phía trên đủ loại các loại hoa quả. Trần Bình đại khái liếc nhìn một vòng, trừ những này hoa quả bên ngoài giống như cũng không vật gì khác. Rất rõ ràng nơi này là độc lập với thế tục, đồng thời độc lập với toàn bộ thượng thần thế giới. Nếu như không phải bọn hắn dưới cơ duyên xảo hợp phá vỡ kết giới này, đoán chừng bọn hắn cũng không biết nơi này còn có tốt đẹp như thế địa phương. Đám người xấu xí các tinh linh khẳng định không biết nơi này. Hắc hắc, thật không nghĩ tới cái này thế nhưng là biến khéo thành vụng. Bọn hắn những bảo bối này đã bị chúng ta cho để mắt tới, tiếp xuống bọn hắn nhưng là không còn biện pháp đem những thứ kia lấy đi. Cô Nhạc Nhạc cười tùm tìm trực tiếp liền xông tới, nhìn xem trên cây kết lấy các loại quả đào, còn có đủ loại kiểu dáng hoa quả, bắt lại liền hướng phía trong bụng nuốt. Không sạch sẽ, ăn hay chưa bệnh, hắn cũng không có nhiều như vậy lung tung ngổn ngang giải cứu. Người cũng không biết cái này quả đào đến tột cùng có vấn đề hay không, liền trắng trợn như vậy nuốt vào rồi. Nơi này đơn giản chính là một chút quả đào hoặc là lấy một loại đồ vật. Mọi người thấy Cổ Nhạc Nhạc ăn hết về sau cũng liền bận bịu xông lên trước cùng một chỗ hỗ trợ ngắt lấy, coi như mình hiện tại không ăn cũng tuyệt đối không thể đem những vật này rơi vào tinh linh chi thủ. Lông Đen Thỏ ở một bên nhảy nhót nhìn xem Trần Bình, hắn cũng muốn tiến lên dẫm lên một phen, nhưng là bây giờ thân thể của hắn thực lực kém xa trước đây, hoàn toàn chính là một cái bình thường con thỏ, cho nên cũng không có cách nào có thể hái tới những vật này. Đám đồ chơi này đều sinh trưởng ở trên cây, hắn liền xem như liều mạng nhón chân lên cũng không có cách nào có thể đủ đến. Nhìn thấy tất cả mọi người rất linh hoạt, tại ngắt lấy, Trần Bình rất hài lòng đi lên trước, trực tiếp liền đem nó bên trong một cái cây cho nhổ tận gốc. Thứ này hái được nhưng liền không có, nhưng là chỉ cần lưu được núi xanh liền không sợ không có củi đốt. Một khi bọn hắn đem cái đồ chơi này cho nhổ tận gốc, kế tiếp còn là có cơ hội lần nữa đạt được bọn hắn. Nhìn thấy Trần Bình động tác, mọi người cũng không nhịn được nhẹ gật đầu. Xem ra vẫn là chúng ta lão đại muốn thông minh nha, ta trước đó làm sao cũng không có nghĩ tới điểm này đâu. Bọn hắn học Trần Bình dáng vẻ, trực tiếp liền đem những này cây ăn quả đều cho nhổ tận gốc. Rất nhanh, những này cây ăn quả biến trực tiếp xuất hiện tại Trần Bình cá nhân không gian bên trong. Nhìn thấy những này đắt như thế cây ăn quả, Trần Bình tâm tình cũng trở nên lớn tốt. Kỳ diệu là khi bọn hắn vừa mới đem cây ăn quả hái đi một khắc này, nơi này thiên địa nguyên khí nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Chung quanh những cái kia không ai muốn cỏ dại rất nhanh liền khô héo, nhìn qua cực kỳ dọa người. Mục đích đã đạt tới, đi nhanh lên đi, đừng tại đây nhìn lãng phí thời gian. Ai biết tiếp xuống nơi này sẽ xuất hiện thứ gì, nhìn như vậy lên ngược lại là rất đáng sợ đây này. Trần Bình thúc giục một câu, trên mặt của hắn mang theo một tia vẻ mặt hưng phấn, hiện tại cũng coi là có một cái thu hoạch ngoài ý liệu. Tinh linh nhất tộc người có chút khẩn trương nhìn xem cửa hang, bọn hắn muốn biết Trần Bình đến tột cùng sẽ từ lúc nào đột nhiên xông ra tới. Hiện tại bọn hắn đã sắp xếp người tiến đến liên hệ chiến hữu của mình, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, sau nửa giờ bọn hắn liền sẽ mang binh đến đây chi viện. Hiện tại mọi người việc cần phải làm liền vẻn vẹn chỉ là kiên trì nửa giờ thôi. Xem ra đám người này thực lực cũng chả có gì đặc biệt, lại bị nhốt ở bên trong dài như vậy một đoạn thời gian, ta còn tưởng rằng bọn hắn tưởng cái đều là tuyệt đỉnh cao thủ, căn bản cũng không sợ chúng ta đâu. Tinh linh nữ vương đã nhịn không được mở miệng chào phúng một câu, hắn còn tưởng rằng gia hòa này lợi hại đến mức nào đâu, không nghĩ tới những người này cũng không như trong tưởng tượng lợi hại như vậy. Tính một cái, mọi người ở đây làm tốt đối mặt bọn hắn chuẩn bị là được. Tinh linh nữ vương bàn ra một câu về sau cũng không nguyện ý ở đây lãng phí thời gian, trực tiếp xoay người rời đi. Trong lòng của hắn xem ra Trần Bình mặt khẳng định là không trốn thoát được. Chờ nửa giờ trôi qua về sau, chúng ta khẳng định có thể chiến thắng bọn này cuồng vọng gia hỏa. Ta tin tưởng lấy thực lực của ta muốn giải quyết bọn hắn vẫn là rất đơn giản. Mặc dù nói bọn hắn cũng không có thực lực cường đại chân thần làm hậu viện, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ có thể nghĩ biện pháp đi xáo lộ người khác. Đến lúc đó lừa gạt lấy đám người này đem tất cả mọi người đều giải quyết, thực tế không được liền đẩy chính bọn hắn ra tay đem bọn hắn chân thần cho kêu gọi tới. Tinh linh nữ vương không phải là một kẻ ngu, trong lòng của hắn rất rõ ràng, có thể lợi dụng người khác, mình tự nhiên là muốn tiết kiệm chút khí lực. Bọn hắn hiện tại không có chân thần làm nội tình, bất luận làm chuyện gì đều không phải rất có lực lượng. Bọn hắn chân thần cũng sớm đã biến mất, không ai biết bọn hắn chân thần hiện tại người ở phương nào, cũng không biết giờ này khắc này hẳn là muốn đi đâu tìm kiếm bọn hắn cái gọi là chân thần. Nói tóm lại, hiện tại bọn hắn ở vào tứ cố vô thân trạng thái, mà bọn hắn muốn đi tìm kiếm hậu viện thì là mặt khác tinh linh. Tinh linh nhất tộc, nhưng cũng không chỉ có bọn hắn này một đám tồn tại, còn có mặt khác nhất tộc người. Ngày bình thường, bọn hắn đều tách ra sinh hoạt, riêng phần mình chiến thắng. Ở trước mặt đối thủ, loại kiểu dáng thời điểm nguy hiểm, bọn hắn lại sẽ lại một lần nữa hợp thành nhất tộc. Người khác đều không biết là những cái được gọi là tinh linh chi thủy chính là xuất từ đám người này. Bọn hắn những này tướng mạo xấu xí ra hòa, căn bản cũng không phối có được tinh linh chi thủy. Nhưng là bọn hắn căn bản cũng không có đối ngoại tuyên bố, thậm chí đã chậm rãi làm nhạt mọi người đối với tinh linh nhất tộc ấn tượng. Dường như toàn thế giới cũng chỉ còn lại có bọn hắn bộ tộc này người mà thôi. Mà đổi thành bên ngoài nhất tộc tinh linh phi thường điệu thấp, bọn hắn căn bản cũng không nguyện ý bại lộ thân phận của mình. Cho nên, tất cả mọi người chỉ muốn phải khiêm tốn qua lấy cuộc sống của mình thôi. Nữ vương, ta đã đem bọn hắn đều cho mang tới. Kế tiếp, còn có cái gì muốn phân phó sao? Lúc này, một cái chiến sĩ rất nhanh liền chạy tới. Phía sau hắn đi theo một đám, nhìn qua cực kỳ xinh đẹp tinh linh. Bọn này tinh linh, trên mặt cũng đều mang theo thần sắc nghi hoặc, tựa hồ là không biết rõ nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì. Nếu như Trần Bình bọn hắn nhìn thấy bọn này tinh linh, tất nhiên sẽ nhịn không được cảm khái một tiếng. Đây mới là trong truyền thuyết tinh linh sao? Dù sao, bọn hắn vừa mới nhìn thấy đám kia đồ chơi thực tế là xấu xí, có chút quá phận, xác thực phi thường ngán. Liền Trần Bình một cái, không phải bề ngoài, hiệp hội người cũng đã có chút chịu không được. Bọn này tinh linh mang trên mặt thần sắc nghi hoặc, không rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Bọn hắn chỉ biết có một đám nhân loại xâm lấn địa bàn của bọn hắn, thậm chí còn kêu gào muốn đem bọn hắn đổ cái không còn một mảnh. Đương nhiên, những lời này đều là tinh linh nữ vương yêu cầu dưới tay mình người lung tung nói. Bởi vì chưa có dạng này mới có thể gây nên tinh linh nhất tộc coi trọng, mới có thể lắc lư bọn hắn đến đây hỗ trợ. Nếu không, đám người này là tuyệt đối không có khả năng tự tiện trợ giúp mình. Đám nhân loại kia bây giờ tại phương nào? Trên thế giới này làm sao lại không hiểu thấu có nhân loại xuất hiện đâu? Chẳng lẽ chân thần phong ấn đã bị cố ý làm hỏng sao? Nói chuyện chính là một người dáng dấp phi thường xoáy khí nam nhân. Hắn chính là tinh linh nhất tộc người phụ trách A Tạp Tư. Giờ này khắc này, A Tạp Tư trên mặt cũng mang theo thần sắc nghi hoặc, đối với đám người kia lời nói cảm thấy nửa tin nửa ngờ. Bọn hắn biết rõ bọn này xấu xí tinh linh là thích nhất gạt người, cho nên luôn luôn không dám tùy tiện tin tưởng bọn họ nói tới bất luận cái gì lời nói. Lần này đối phương nâng lên nhân loại cùng diệt tộc đủ để chứng minh lần này sự tình can hệ trọng đại, tuyệt đối không thể cao dễ như trở bàn tay hợp lý thành trò cười. Coi như thật là đám người này muốn trêu đùa mình, hắn cũng nhất định phải hiểu rõ là cái tình huống như thế nào mới được. Đám nhân loại kia hiện tại đã bị ta lắc lư đến bên trong đi, các người bắt gấp thời gian chuẩn bị sẵn sàng đi. Tiếp xuống, mọi người chúng ta liền phải cộng đồng ứng chiến bọn này địch nhân. Bọn hắn thực lực nhưng không thể khinh thường, thủ hạ của ta liền đã bị bọn hắn đả thương, mà lại bị thương còn phi thường nghiêm trọng. Tinh linh nữ vương chỉ ở bên cạnh đau khổ kêu thảm một cái chiến sĩ, trên mặt lộ ra một chút tức giận thần sắc, dường như vì chiến sĩ của mình cảm thấy cực kỳ bất công. Mà trên thực tế, cái này tổn thương là chính bọn hắn tạo thành. Cái chiến sĩ này lúc trước vì cùng người đánh cược tranh đoạt một chút tài vật, cho nên mới sẽ bị thương thật nặng, mà bọn hắn nhưng cũng không muốn để ý tới những chuyện này. Hiện tại trọng yếu nhất chính là vụ án giáo họa Trần Bình. Dù sao, bất luận như thế nào, nhất định phải đem sự tình huyên náo càng lớn càng tốt. Nhìn thấy đối phương vết thương trên người về sau, A Tạp Tư sắc mặt cũng biến thành rất là khó coi. Hắn không biết người nào vậy mà lại xuống tay ác độc như vậy, thế mà đem người hướng phía chết bên trong đánh. Xem xét cái này thủ pháp, liền biết đối phương tuyệt không phải loại lương thiện. Ta đã đem bọn hắn nhốt ở bên trong một đoạn thời gian rất dài, đoán chừng trong một lúc bọn hắn liền nên ra tới. Chúng ta bên này chân thần tạm thời không biết ở phương nào, cho nên tiếp xuống cũng chỉ có thể đủ dựa vào các ngươi. Tinh linh nữ vương là rất không muốn mặt mở miệng nói, trực tiếp liền đem tất cả mọi chuyện đều giao cho đối phương. Dường như đây hết thảy đều không liên quan mình sự tình. Nói tóm lại, rất có một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao thái độ. Nghe lời này, A Tạp Tư sắc mặt hơi đổi một chút. Bất quá, hắn xác thực cũng rõ ràng đối phương chân thần, dường như đi một cái thần bí địa phương tu hành. Cho nên, hiện tại, căn bản liền sẽ không tùy tiện xuất hiện tại trước mặt mọi người. Mặc dù nội tâm của hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút bất mãn, thế nhưng là đối mặt bọn này, chết không muốn mặt ra hỏa, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Ngay lúc này, Sư Trần Thiên trực tiếp một chân đá văng, ngăn chặn bọn hắn viên đá kia, rất là bất mãn từ bên trong đi ra, mang che mặt một bộ thần sắc nghi hoặc. Ai thất đức như vậy, đem chúng ta cho giam ở bên trong? Sư Trần Thiên cái thứ nhất đi ra, che mặt của hắn mang theo cực kỳ thần sắc tức giận, liền hung ác như thế mà nhìn chằm chằm vào mọi người ở đây. Hắn thấy đây hết thảy đều là bọn này siêu quỷ sở tác. Trần Bình bọn người theo ở phía sau cũng nhanh chân đi ra. Mọi người trong lòng đều rất rõ ràng, đám người kia khẳng định là sẽ quỵt nợ. Úi, cái kia nữ xỉu quỷ! Sư Trần Thiên trực tiếp liền chỉ đứng ở bên cạnh. Abeli trên mặt mang theo một bộ cực kỳ ngạo mạn thần sắc, từ trên cao nhìn xuống mở miệng. Ngươi không phải cùng chúng ta nói, chỉ cần chúng ta có thể bình an vô sự thông qua cái này khảo nghiệm, ngươi liền phải đem kia cái gì tinh linh chi thủy cho chúng ta sao? Hiện tại chúng ta thành công ra tới, ngươi ngược lại là thực hiện lời hứa nha. Trần Bình cũng đi ra, có chút không vui nhìn xem nữ nhân này. Rất rõ ràng nữ nhân này hiện tại là tại cùng bọn hắn chơi manh khóe. Đã như vậy kia mọi người cũng không cần thiết muốn cho hắn cái gì tốt thái độ, có thể cho hắn mặt mũi liền đã rất là không tệ. Tinh linh nữ vương thấy cảnh này về sau, lập tức liền quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh A Tạp Tư, trong mắt có một bộ ta không có lừa gạt người ý tứ. Giờ này khắc này, tinh linh nữ vương tâm tình phi thường vui vẻ, trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, đám người kia quả thực chính là mình phúc tinh. Nguyên bản hắn còn lo lắng cho mình thuyết pháp này có chút chân đứng không vững đâu, không nghĩ tới đám người này vậy mà rất chủ động ra tới tự bạo. Đã bọn hắn biểu hiện phách lối như vậy, vậy kế tiếp A Tạp Tư khẳng định chọn tín nhiệm mình. Lúc này Trần Bình bọn hắn cũng chú ý tới đứng ở bên cạnh dáng dấp có chút xinh đẹp tinh linh, đáy mắt của bọn họ đều hiện lên một tia kinh diễm. Sự thật chứng minh đây mới thực sự là tinh linh. Chờ một chút, ta có chút không có hiểu rõ, các ngươi đến cùng ai mới thật sự là tinh linh? Vì cái gì đại gia trưởng phải đều không giống? Trần Bình cũng hơi nghi hoặc một chút mở miệng. Hắn những lời này ngược lại là triệt để chọc giận tinh linh nữ vương. Tinh linh nữ vương vốn là đối với mình hình dạng cực kỳ để ý. Ngày bình thường tất cả mọi người nói bọn hắn dáng dấp rất xấu. Không nguyện ý lui tới. Cái này cũng liền thôi, không nghĩ tới liền Trần Bình loại người này vậy mà cũng dám công khai nhục nhã mình tướng mạo, đây quả thực là đang tìm cái chết. Nguyên bản bọn hắn tinh linh nhất tộc người đều dáng dấp phi thường xinh đẹp, mà lại dáng người cũng rất duyên dáng, tuyệt không phải loại cuộc sống này tại thối trong khe nước tồn tại. Thế nhưng là khi bọn hắn quyết định muốn phân ra qua đi, hết thảy liền đã biến. Bọn hắn chân thần vì truy cầu thực lực cường đại, vậy mà bắt bọn hắn hình dạng làm hy sinh, đổi lấy tự thân thực lực cường đại. Trải qua đủ loại giày vò, bọn hắn cũng thay đổi thành hiện tại cái này một bộ cực kỳ bộ dáng chật vật. Cho nên đây hết thảy đều không phải chính bọn hắn chọn, mà là bị buộc bất đắc dĩ tiếp nhận. Thế nhưng là đây là bọn hắn tinh linh nhất tộc bên trong bí mật, cũng không có bao nhiêu người biết. Bọn hắn cũng không có khả năng chẳng biết xấu hổ khắp nơi đi tản loại tin tức này. Giờ này khác này, Trần Bình cũng không nói thêm gì, hắn nhìn chằm chằm A Tạp Tư, đáy mắt hiện lên một tia sán lạn quang mang. Hắn nhìn ra được gia hỏa này thực lực không yếu, mà lại phải cùng đối phương không phải cùng nhau. Sư Trấn Thiên ở bên cạnh đủ kiểu không trốn nương tựa nhìn xem xấu xí tinh linh nữ vương, đáy mắt cũng hiện lên một tia thần sắc trào phúng. Người bộ dạng như thế xấu, sẽ không phải là thủ hạ của bọn hắn. Ta trước kia liền nghe nói tinh linh nhất tộc, đám kia các tinh linh dáng dấp phi thường xinh đẹp, mà lại thực lực cũng rất cường đại, là cao cao tại thượng tồn tại. Nhưng là căn cứ tình trạng trước mắt để nói, ta nhìn thấy cùng ta hiểu rõ đến dường như hoàn toàn khác biệt. Cô Nhạc Nhạc cũng không nhịn được, ở bên cạnh thêm mắm thêm muối giải quyết. Bọn hắn biết Trần Bình đây là cố ý muốn chọc giận đối phương. Đã như vậy, bọn hắn khẳng định là phải nghe lời phối hợp mới được. Lúc này, A Tạp Tư sắc mặt cũng không có trước đó khó coi như vậy. Không biết vì cái gì, A Tạp Tư khi nhìn đến Trần Bình trong nháy mắt đó, đã cảm thấy Trần Bình dường như không phải người xấu, mà lại đối phương cùng mình dường như còn có thể có chút hợp tác, có thể đàm. Có loại cảm giác này về sau, hắn vẫn luôn không nói gì, chỉ là yên lặng đang ngó chừng Trần Bình, mỗi nhìn một chút Trần Bình có thể chơi ra cái gì yêu thiêu thân tới. A Tạp Tư nội tâm đối với tinh linh nữ vương bản thân là phi thường chán ghét. Bất luận là lúc trước bọn hắn nâng lên chiến tranh, vẫn là bọn hắn bại phôi tinh linh nhất tộc thành danh tốt, nói tóm lại tất cả mọi người là như nước với lửa tồn tại. Nếu không phải lần này bọn hắn công bố có diệt tộc uy hiếp, A Tạp Tư cũng là tuyệt đối không có khả năng ra tới hỗ trợ. A Tạp Tư, ngươi còn đang chờ cái gì đâu? Chẳng lẽ ngươi liền trơ mắt nhìn bọn hắn như vậy nhục nhã chúng ta tinh linh nhất tộc người sao? Ngươi cũng đừng quên bọn hắn đến cùng là những người nào. Tinh linh nữ vương biết mình đánh không lại Trần Bình, cho nên cũng chỉ có thể đủ đem tất cả chờ mong đặt ở trên người của đối phương, hy vọng A Tạp Tư có thể nghĩ biện pháp đem Trần Bình cho thu thập. Bởi vì lúc trước chân thần nguyền rủa nguyên nhân, tinh linh nữ vương bọn hắn thực lực rút lui không ít, cũng nhiều thua thiệt. Bọn này tinh linh không muốn chọc là sinh sự, không phải bọn hắn cũng sớm đã bị diệt. A Tạp Tư đang nghe những lời này về sau như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu. Hắn cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy Trần Bình, đáy mắt cũng hiện lên một tia hí ngược thần sắc. Ta cũng không nghe thấy đối phương nói muốn diệt chúng ta tinh linh nhất tộc. Tương phản, bọn hắn giống như vẫn luôn là tại nhục mạ các ngươi. Xấu xí lậu mà thôi, cái này cùng ta lại có quan hệ thế nào đâu. Nói xong lời này, hắn vung tay lên, xung quanh đám kia các tinh linh nháy mắt liền đình chỉ đề phòng trạng thái, phi thường tùy ý trực tiếp thu hồi vũ khí. Nhìn thấy màn này về sau, tinh linh nữ vương nội tâm trở nên cực kỳ sụp đổ, hận không thể có thể lập tức làm cho đối phương thay đổi chủ ý. Người không nghe nói bọn hắn muốn là tinh linh chi thủy sao? Mà lại gia hỏa này cho tới bây giờ cũng còn không biết tinh linh chi thủy trên thực tế tại trong tay của các người đâu. Nghe được những lời này về sau, cái khác các tinh linh trên mặt cũng lộ ra một tia khó coi màu đậm. Không có nghĩ tới tên này lại còn dám tự tiện bại lộ đầy hết thảy. Rất rõ ràng đối phương là cũng không rõ ràng việc này. Hiện tại tinh linh nữ vương nói như vậy, không phải liền là cố ý bại lộ những vật này muốn đem họa thủy đông dẫn sao? Thật đúng là một cái nữ nhân ác độc. Trong chớp nhoáng này, A Tạp Tư sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi. Không có nghĩ đến cái này nữ nhân lại còn sẽ chơi dạng này chiêu số, có thể nói là tiện không được. Ta nói ngươi, cái này tâm địa của phụ nữ cũng quá độc ác đi. Chúng ta cho dù đối với tinh linh chi thủy cảm thấy rất hứng thú, thế nhưng là chúng ta cũng chỉ là hỏi thăm một chút mà thôi. Người đầu tiên là đem chúng ta hống xoay quanh, hiện tại lại muốn đem chúng ta dẫn chiến đến đám người này trên thân. Người cái tên này sắp tâm ở đâu nha? Trần Bình cứ như vậy khinh thường mở miệng nói. Nói thật, hắn chỉ là đơn thuần muốn tìm hiểu một chút cái này tinh linh chi thủy mà thôi, xác thực không có ý tứ gì khác. Mà lại hắn cũng có được rất chân quý đồ vật có thể cùng đối phương tiến hành trao đổi. Nếu như bọn hắn nguyện ý làm cái này sinh ý, Trần Bình tự nhiên không có ý kiến. Mà nữ nhân này không chỉ vừa đến đã cho bọn hắn chụp mũ, thậm chí càng đủ kiểu nói xấu bọn hắn. Đây thật là tức chết người vậy. Bất luận là ai đều không nhịn được muốn giết hắn đi. Ha ha, mấy người này loại nói cũng không phải không có lý. Ngươi làm như vậy khẳng định cũng là không có ý tốt. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không rõ ràng sao? A Tạp Từ lạnh lùng nhìn đối phương một chút, đáy mắt cũng hiện lên một tia sát ý rất rõ ràng. Đã làm tốt, phải giải quyết đối phương chuẩn bị. Chúng ta tinh linh nhất tộc cũng không muốn muốn cùng người nhấc lên quan hệ thế nào. Ta tuyên bố, từ nay về sau, các người không thể lại lấy tinh linh nhất tộc danh nghĩa tự xưng. Nếu như lại để cho chúng ta phát hiện các người làm như vậy, sau đó phải bị diệt tộc, nhưng chính là các người bọn này cuồng vọng ra hỏa. A Tạp Từ lạnh lùng nhìn đối phương một chút, đáy mắt hiện lên một tia sát cơ nồng nặc. Trần Bình ở bên cạnh yên lặng nhẹ gật đầu, trên mặt của hắn mang theo lạnh nhạt thần sắc. Thật không có nghĩ đến việc này vậy mà lại phát triển thành này bộ dáng. Đã chuyện bây giờ đã làm rõ ràng, cái kia dứt khoát chúng ta thật tốt đến nói một chút đi. Ta người này xác thực đối tinh linh chi thủy thật cảm thấy hứng thú, bằng không chúng ta nói chuyện một phen. Trần Bình hướng A Tạp Từ phát ra mời. Hắn biết rõ A Tạp Từ là tinh linh nhất tộc người phụ trách, muốn đảm sự tình gì tìm hắn là lựa chọn tốt nhất. Nghe lời này, A Tạp Từ nhẹ gật đầu. Trên thực tế, hắn đối với Trần Bình cũng cảm thấy rất hứng thú, muốn tìm hiểu một chút Trần Bình là cái dạng gì người. Tinh linh nữ vương không nghĩ tới mình vậy mà lại đem sự tình trở nên như thế phức tạp, nháy mắt sắc mặt liền trở nên có chút khó coi. A Tạp Từ, chuyện này người nghe ta giải thích cũng không phải là trong tưởng tượng của người như thế, ta chẳng qua là muốn đối phó đám người này mà thôi, mà bọn hắn xác thực cũng cho chúng ta tinh linh nhất tộc tạo thành uy hiếp rất lớn. Tinh linh nữ vương theo đuổi không bỏ đi theo phía sau của đối phương, không ngừng giải thích, dường như muốn đem thân phận của mình cho tẩy trắng. Thế nhưng là A Tạp Tư căn bản liền không muốn nghe đối phương nói những lời lung tung ngổn ngang. Hắn chỉ cảm thấy nữ nhân này thực tế là quá mức ồn ào. Các người cho ta đem nơi này nhìn xem, đừng để nữ nhân này tới quấy rầy ta cùng đối phương nói chuyện. Nếu như hắn dám cưỡng ép xâm nhập trong đó, như vậy trực tiếp giết chính là không cần cho bất kỳ mặt mũi. A Tạp Từ vung tay lên làm ra một cái quyết định. Rất nhanh, tinh linh nhất tộc các chiến sĩ liền trực tiếp đem bọn này xấu xí ra hỏa ngăn ở cổng, tuyệt đối không cho phép bọn hắn bước vào nơi đây nửa bước. Bọn hắn mới vừa tiến vào một cái phòng, hai người liền kiềm lòng không được nôn khan một chút. Ngay sau đó bọn hắn liếc nhau một cái, từ lẫn nhau trong mắt đều nhìn thấy một tia thần tình lúng túng. Huynh đệ, không phải ta không muốn cùng ngươi đàm, nơi này thực tế là quá thối, bằng không chúng ta chuyển sang nơi khác đi. A Tạp Từ rất là lúng túng mở miệng nói. Hắn biết bọn này tinh linh đúng là sinh hoạt tại rất bẩn thỉu hoàn cảnh bên trong, thế nhưng là không có nghĩ tới đây lại có thể góp thành bộ dáng này. Cái này thật sự là khoa trương có chút quá phận đi. Trần Bình nhẹ gật đầu, che cái mũi liền hướng phía trước đi đến. Hắn quả thật có chút chịu không được hoàn cảnh nơi này đâu. Các người ở chỗ này chờ, nhất định phải trông giữ tốt. Đám người này tuyệt đối không thể để bọn hắn cho chúng ta mang đến bất kỳ phiền phức. Chờ ta bên này sự tình nói xong về sau, lại đến xử trí bọn này phản đồ sự tình. A Tạp Từ nhiều năm như vậy đã cho đủ bọn hắn mặt mũi, hiện tại đám người này lại còn dám đem mình làm hầu tử đến đùa nghịch. Cái này khiến hắn làm sao có thể nhận được rồi. Nói tóm lại một câu, làm liền xong việc. Rất nhanh, bọn hắn liền đi hướng một cái hơi sạch sẽ, một điểm địa phương. Nơi này mùi thối không có như thế nồng đậm, Trần Bình tương đối cũng có thể tiếp nhận một chút. Trước lúc này, ta vẫn cho là tinh linh là dáng dấp rất xinh đẹp. Coi ta nhìn thấy đám người kia về sau, liền đã triệt để tuyệt vọng. May mắn, người không có đánh vỡ ta ảo tưởng. Trần Bình cười tủm tỉm, mở miệng nói một câu, trên mặt của hắn cũng lộ ra nụ cười sán lạn, nhìn ngược lại là phi thường hài hòa, giống một cái vô hại công tử văn nhã. A Tạp Từ bất đắc dĩ lắc đầu, những chuyện này nói rất dài dòng, hắn cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 187 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.